Ninh Phàm hàng phục qua tôi tớ không ít, cơ bản đều là ác ôn. Tán ma đại đầu, vận đen ô lão bát, trúc cung cung linh. Bây giờ, lại nhiều như thế một cái hạp linh mặt heo. Đối phó ác ôn, hắn có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, đơn giản chính là ân uy tịnh thi. Uy, Ninh Phàm đã cho hạp linh mặt heo phô bày, chỉ ít mặt ngoài nhìn, cái này hạp linh mặt heo đã bị trấn trụ. Ân, cũng không tất nóng lòng nhất thời, giờ phút này nhiệm vụ thiết yếu, hay là mượn nhờ cái này hạp linh mặt heo lực lượng, diệt trừ nơi đây thủy quỷ. Hiện nay, mặt heo nếu biểu hiện được như vậy thuần phục, Ninh Phàm cũng liền thuận thế thu tay lại, cũng hỏi. Nói đi, ngươi có biện pháp nào, đối phó nơi đây thủy quỷ? Thanh âm vẫn mang theo như có như không lành ý, dọa đến mặt heo một cái giật mình. Hắn bị Ninh Phàm một cái chỉ kiếm trọng thương, cơ hồ trực tiếp vẫn diệt. Giờ phút này may mắn giữ được tính mệnh, đối với Ninh Phàm e ngại, đã lên cao đến chưa từng có. Đối mặt Ninh Phàm nào còn dám có nửa điểm vô lễ, sống lại sợ cái nào một câu nói sai, lần nữa chọc giận tên sát tinh này, khẩn trương cao độ phía dưới, nơm nớp lo sợ đáp. Chủ tử có chỗ không biết, Hoàng Tuyền chi thủy tuy nói có thể nuôi âm hồn, nhưng mà đản sinh tại Hoàng Tuyền quỷ vật, nhược điểm cực lớn. Người bên ngoài không biết hắn nhược điểm, đã từng thân là Hoàng Tuyền thủy quân tiểu nhân, lại là biết rõ. Dụ sát những thủy quỷ này biện pháp, tiểu nhân tối thiểu biết 10 loại trở lên, bất quá đều cần tốn hao không ít thời gian. Đương nhiên, nếu như chủ tử chỉ là muốn tiến vào chỗ này cung điện, mà không phải giết hết quỷ vật, thì tiểu nhân còn có càng bớt việc biện pháp. Chỉ cần đến tiểu nhân làm cái tiểu pháp thuật, cũng ra lệnh một tiếng, thì những thủy quỷ này liền sẽ trực tiếp thối lui, không dám ngăn cản chủ tử bộ pháp. Ninh Phàm ánh mắt lập tức nhíu lại. Ra lệnh một tiếng, đông đảo thủy quỷ trực tiếp thối lui. Vẫn từng vì Hoàng Tuyền thủy quân. Cái này mặt heo lúc trước lai lịch gì? Chuyện này là thật. Ngươi thật có thể làm được việc này. Tiểu nhân sao dám lừa gạt chủ tử? Tiểu nhân trước khi về với bụi đất, quản hạt chính là Hoàng Tuyền cửu u, đối với những thủy quỷ này rõ như lòng bàn tay, đối phó đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Chủ tử lại đem bảo hạp này đặt ngang tại cửa điện bên ngoài, sau đó thoáng lui ra phía sau, nhìn tiểu nhân như thế nào dọa lùi những thủy quỷ này, thay chủ tử bình định tiến lên chướng ngại. Mặt heo lời thề son sắt nói, cũng một bộ nóng lòng lập công chứng minh bộ dáng của mình. Hắn biết rõ mình đã đắc tội Ninh Phàm. Giờ phút này tuy nói Ninh Phàm tạm thời buông tha hắn, nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm, khó đảm bảo ngày sau Ninh Phàm sẽ không thu được về tính sổ sách. Chỉ có lập công đền bù một hai, mới có thể để cho mặt heo có mấy phần cảm giác an toàn. Giờ phút này vì cầu tự vệ, quả nhiên là hận không thể sử xuất 12 phần khí lực đến giúp đỡ Ninh Phàm. Nếu ngươi thật có này có thể, ta cũng phải rửa mắt mà đợi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, cuối cùng theo lời mà đi. Hướng phía cung điện từng bước một tới gần, đợi khoảng cách cửa điện 10 bước về sau, Ninh Phàm không có tiếp tục đi tới, mà là cầm trong tay hộp ngọc để đặt trên mặt đất, sau đó thoáng lui ra phía sau. Gặp Ninh Phàm đã rời khỏi đầy đủ khoảng cách, mặt heo mới hít sâu một hơi, chợt đến hóa thành một đạo thanh quang, từ trong hộp ngọc bay ra, rơi trên mặt đất, huyễn hóa thành một cái bàng khoát yêu viên giá chư tinh. Cái này giá chư tinh mặt đen lông ngắn, hai lỗ tai to như quạt hương bồ, hết lần này tới lần khác mặc vào một thân cực kỳ phong tao đỏ thẫm hỷ phục, mang nón đen, mũ hai bên cắm kim diệp, nghiễm nhiên chính là cái tân lang quan cách ăn mặc. Nếu như cái này tân lang phục mặc trên người Ninh Phàm, có lẽ còn có mấy phần phong lưu tiêu sái cảm giác, nhưng mặc tại một đầu chư tinh trên thân, liền lộ ra dở dở ương ương. Cái này chư tinh trên người mặc càng là tục khí đến cực điểm, eo quấn kim đai lưng. Trên cổ treo một vòng sáng loáng hoàng kim Phật châu, dòng giã 20 hạt Phật châu, toàn bộ đều có to bằng trứng ngỗng. Mỗi cái trên ngón tay đều mang phục trang đẹp đẽ nhẫn, khảm đầy các loại bảo thạch. Nhếch miệng cười một tiếng, á, thế mà còn là đầy miệng răng vàng. Ninh Phàm có chút im lặng, con hàng này chỉ nhìn mặc, liền biết cũng là cực phẩm, xem ra cùng đại đầu, ô lão bát, trúc cung cung linh là một loại. Tiểu nhân Chu Nhị, tham kiến chủ tử. Giá chư tinh hướng Ninh Phàm cúi đầu, đầu không dám nhấc quá cao, đại khí cũng không dám loạn ra, hiển nhiên là đang e sợ Ninh Phàm. Chu Nhị là tên thật của ngươi? Đúng đúng đúng, ta gọi Chu Nhị, đi không đổi danh ngồi không càng họ. Chu Nhị ánh mắt có chút chột dạ, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy môi nói ra. Ninh Phàm chỗ nào nhìn không ra, cái này Chư Tinh là đang nói láo. Chu Nhị tất nhiên là dùng tên giả, nhưng cũng lười truy vấn quá nhiều. Đối với Chư Tinh tên thật, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt ra lệnh. Như vậy, ngươi có thể bắt đầu xua tan nơi đây thủy quỷ. Ách, cái kia, chủ tử có thể hay không tiên phong tán tiểu nhân thể nội kiếm khí a? Đáng sợ, chủ tử thần thông thật là đáng sợ. Vẻn vẹn lưu lại tại tiểu nhân thể nội một chút kiếm khí, chính là tiểu nhân đem hết toàn lực cũng vô pháp chống lại. Có kiếm khí này quấy nhiễu, tiểu nhân linh thể không cách nào chữa trị a. Cái kia, tiểu nhân có nắm chắc ra lệnh một tiếng quát lui những thủy quỷ này, nhưng là có một cái điều kiện trước tiên, cần thi triển một loại bí thuật, nếu là linh thể có hại, bí thuật xác suất thành công không lớn a. Chủ tử ngài nhìn, Chu Nhị ấp úng khẩn cầu, cũng đáng thương vuốt vuốt mình eo heo. Bởi vì Ninh Phàm trước đó một cái chỉ kiếm trọng thương, khiến cho Chu Nhị linh thể trên dưới thân chỗ nối tiếp, cơ hồ chặn ngang cắt thành hai đoạn, đã chỉ còn cực ít một tia còn liền cùng một chỗ. Nói đến, cái này Chu Nhị bản sự cũng không nhỏ, miệng vết thương thế mà còn có thể tự hành chữa trị, đây cũng không phải là cái khác khí linh có thể làm được sự tình. Nhưng bởi vì Ninh Phàm lưu lại ở tại thể nội kiếm khí hoành hành tàn phá bừa bãi, khiến cho cái này một chữa trị không có chút nào thành tích, vừa chữa trị một chút, lại sẽ bị kiếm khí phá hư, đứt quãng, không ngừng không nghỉ. Trừ phi Ninh Phàm đem lưu lại ở tại thể nội kiếm khí lấy đi, Chu Nhị mới có biện pháp khôi phục linh thể hoàn chỉnh, giờ phút này cầu chính là việc này. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ hời hợt hướng Chư Tinh thể nội cách không một nhiếp, lập tức từ đó nhiếp ra từng tia từng sợi được bạch kiếm khí. Chư Tinh đại hỉ, thể nội kiếm khí một thanh không, hắn lập tức vận chuyển thần thông, linh thể đứt gãy chỗ rất nhanh liền tại tư tư thanh bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, Nhị gia gia ta phục hồi như cũ á. Chư Tinh một cao hứng, liền muốn đắc ý vênh váo giống một cuống họng, lời đến khóe miệng phát giác không đúng, hiện tại không thể so với lúc trước, tại tân chủ tử trước mặt, hay là thu liễm chút kiêu căng thì tốt hơn. Kết quả là, giống đến một nửa rẽ ngoạt, đổi thành, a ha ha, ta Chu tiểu nhị phục hồi như cũ a, rốt cục có thể lấy trạng thái toàn thịnh làm chủ con lập công cực khổ á. Ninh Phàm khóe miệng không khỏi co lại. Giả, quá giả. Loại này dối trá, loại này chứng chạc đàng hoàng nói mê sảng bản sự, đơn giản cùng Ô lão bát có thể liều một trận. Xem ra cái này Chu Nhị cũng không phải thật ngốc, chỉ là kiêu căng quen rồi mà thôi, nếu là gặp được không thể chiến thắng địch nhân, tuyệt đối co được giãn được. Hiện tại có thể thi pháp xua đuổi nơi đây thủy quỷ sao? Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi linh thể tựa hồ không thể rời đi bảo hạp này quá lâu. T, chủ tử hảo nhãn lực, lại một chút nhìn ra việc này. Phóng nhãn tiểu nhân cả đời gặp tu sĩ, chủ tử nhãn lực thuộc về đệ nhất a. Chu Nhị ra vẻ chấn kinh hình, một cái vỗ mông ngựa đi qua. Xem thấu những này, cần cao bao nhiêu nhãn lực a? Bớt nói nhiều lời chút, mau làm chính sự. Ninh Phàm im lặng nói. Đúng. Chu Nhị cung cung kính kính lên tiếng. Nội tâm thì âm thầm buồn bực. Có phải là hắn hay không rất nhiều năm không có nịnh hót, tay nghề lạnh nhạt rồi. Nếu không vì sao mông ngựa của hắn, càng không có cách nào đả động Ninh Phàm nửa phần. Xem ra thật là khi đại gia làm đã quen, lại làm về tiểu đệ, có chút không thích ứng. Ai, xem ra cần phải tìm cơ hội một lần nữa luyện một chút môn thủ nghệ này. Trong lòng biết Ninh Phàm đang đuổi thời gian, Chu Nhị tự nhiên không còn dám thật lãng phí thời gian. Hai tay bấm một cái chỉ quyết, trong miệng ấp úng niệm lên khẩu quyết, tiếp theo đáy biển tĩnh mịch nước biển, bỗng nhiên có phun trào, có rồi, sóng nước. Cái kia sóng nước lúc đầu cực chậm, theo thời gian trôi qua không ngừng khẩn cấp, cuối cùng cái kia sóng nước cường đại, lại lắc lư đến Ninh Phàm có chút đứng không vững. Chu Nhị lại tại cái kia sóng nước lắc lư bên trong, từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, lù lù bất động, chỉ trong miệng nói lẩm bẩm. Không ngừng thi lấy pháp thuật. Hắn chính là khí linh chi thể. Trên thân không có một tơ một hào tu vi khí tức. Mà giờ khắc này chỗ biểu hiện năng lực. Lại làm cho Ninh Phàm có chút không dám khinh thường. Sóng biển bên trong. Dần dần có màu xanh hào quang xuất hiện. Tại bất tỉnh hoàng âm tối đáy biển. Cái này hào quang lộ ra hết sức lóa mắt. Như là trên bầu trời đêm tinh thần. cái kia hào quang lúc đầu cực hơi, một cái nào đó trong nháy mắt, bỗng nhiên thanh quang đại tác, quét ngang nơi đây, cũng tại thanh quang bên trong, hiện ra một cái trái cây trưng bày hương án tới. Chu Nhị hướng phía hương án bái ba bái, miệng niệm, tam thanh bảo hộ, đệ tử cung thỉnh chư thánh giáng lâm, loại hình lời nói. Nghe vậy, Ninh Phàm phản ứng đầu tiên là Chu Nhị đang thi triển thỉnh thần thuật một loại pháp thuật, tại xin mời cường giả hóa thân giáng lâm. Lại nghe cái kia ngôn ngữ, mời, thế mà cùng thánh chữ dính dáng, hẳn là đúng là tại xin mời thánh nhân không thành. Khả năng này a, tại huyễn mộng giới loại này hư ảo chi địa, mời đến trong truyền thuyết thánh nhân giáng lâm. Nếu thật có thánh nhân giáng lâm, sẽ như thế nào? Lại hoặc là, xin mời chư thánh chỉ là một cái khẩu hiệu, một câu khẩu quyết, chỉ thế thôi. Ninh Phàm không biết Chu Nhị lai lịch cụ thể, nhưng lấy trước mắt lấy được tình báo đến xem, cái này Chu Nhị tối thiểu cũng là chân giới cường giả, thậm chí trông coi qua chân chính hoàng tuyển cửu u. Dạng này Chu Nhị, giờ phút này hết sức chăm chú thi triển pháp thuật, đến tột cùng có hiệu quả như thế nào? Nơi đây, lại sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn? Bành! Ngay tại Ninh Phàm thần kinh kéo căng thời điểm, Chu Nhị chung quanh thanh quang, thế mà nổ tung. Bạo tạc đằng sau, nguyên bản hương án biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, bị thanh quang nổ có chút chật vật Chu Nhị. Không có khả năng, không có khả năng a! Chẳng lẽ là ta kỹ nghệ lạnh nhạt, thế mà lại thi pháp thất bại? Chu Nhị vuốt vuốt trên đầu nổ bốc khói lông bờm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ninh Phàm lại một lần bó tay rồi. Làm khó hắn thế mà thật sự cho rằng sẽ có thánh nhân giáng lâm, như vậy như lâm đại địch. Kết quả, Chu Nhị liền cho hắn làm như thế một cái bạo tạc đi ra. Ngươi đến tột cùng được hay không? Nếu là làm không được xua tan nơi đây thủy quỷ, liền nói thẳng. Ninh Phàm không kiên nhẫn nói. Ách, đây chỉ là một nho nhỏ sai lầm, chủ tử yên tâm, lần tiếp theo nhất định thành công, nhất định. Sau một nén nhang, oanh, bạo tạc. Một lúc lâu sau, oanh, oanh, nổ đến nổ đi. Sau 2 canh giờ, sau 3 canh giờ, Chu Nhị đã liên tiếp thi pháp thất bại mấy chục lần. Toàn bộ linh thể bị tạc đến, đều truyền ra một tia cháy quen hương vị. Ninh Phàm hít thán, hắn cảm giác lần lượt cho Chu Nhị nếm thử cơ hội mình, có chút ngốc. Nếu không có Ninh Phàm có thể nhìn ra Chu Nhị cực kỳ nghiêm túc thi pháp thái độ, cơ hồ muốn coi là Chu Nhị là cố ý gây chuyện, cố ý thi pháp thất bại. Ngươi đến tột cùng được hay không? Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, nói ra. Chủ tử lại cho ta một cơ hội cuối cùng, ta nhất định có thể. Chu Nhị nơm nớp lo sợ nói. Thực sự không được, dùng biện pháp khác giết sạch nơi này thủy quỷ cũng được. Như ngươi loại này phương pháp, cũng không có cho ta tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Thật một lần cuối cùng, lại cho ta một cơ hội cuối cùng đi. Tốt chủ tử, ta tốt chủ tử. Một lần cuối cùng. Vâng, một lần cuối cùng. Tiểu nhân đã trải qua có chút minh bạch vì sao lại biết thi pháp thất bại. Không phải ta tự thân nguyên nhân, mà là thiên địa cải biến nguyên nhân. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chu Nhị lần nữa gọi ra hương án, lại một lần nữa khiến cho nơi đây thanh quang đại tác. Cái kia thanh quang cường độ không ngừng kéo lên, dần dần, đã sắp vượt qua nơi đây nước biển có thể tiếp nhận điểm tới hạn. Một khi vượt qua, thì biết lại lần nữa bạo tạc. Nhưng lần này, Chu Nhị tại cái kia thanh quang cường độ nhảy lên tới cực hạn về sau, bỗng nhiên có cải biến, chỉ quyết biến đổi phía dưới. Nơi đây thanh quang bỗng nhiên bắt đầu co vào, bắt đầu ngưng tụ, cũng một chút xíu ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn vầng sáng màu xanh. Quang hoàn kia không ngừng lộ ra làm người sợ hãi uy áp, cũng chợt, từ quang hoàn kia bên trong một bước đi ra một vị lồng tại thanh quang bên trong ngươi lão giả thân hình. Đưa lưng về phía Chu Nhị cùng Ninh Phàm, mặt hướng nhất u cung phương hướng đứng chắp tay. Cái kia to lớn xanh vòng, rõ ràng chính là thánh nhân mới có thể có thánh nhân hoàn. Lão giả kia, thình lình người sở hữu thánh nhân cấp bậc kinh khủng uy áp, phảng phất chỉ cần nhất niệm, liền có thể hủy diệt toàn bộ huyễn mộng giới. Nói tới ra lời nói, càng làm cho Ninh Phàm thần sắc biến đổi. Lão phu phụng thiên ý tới đây, đi diệt giới sự tình. Người ngăn cản, giết không tha. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Lời nói này, cái này càn rỡ vô cùng tiếng cười, dường như đối với trong cung điện quỷ vật nói, lại tự hồ là đối với Ninh Phàm nói tới. Tiếng cười kia mang theo lấy khổng lồ uy áp, tại Ninh Phàm bên tai quanh quẩn không dứt, tựa như thiên địa thanh âm tiếng vọng. Lại mỗi lần vang một lần, đều sẽ cho Ninh Phàm thức hải mang đến như muốn vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Mà giờ khắc này Ninh Phàm đã cố nhịn đau sở, cả người hoàn toàn bởi vì vị này thần bí thánh nhân ngắn gọn lời nói, mà có chấn kinh. Diệt giới, cái này Chu Nhị lại thực sự mời tới thánh nhân, lại mời thánh nhân, lại có hủy diệt huyễn mộng giới dự định. Nói đùa cái gì, không phải muốn xua tan quỷ vật sao, vì sao xong rồi? Diệt giới, Ninh Phàm hai mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ như máu, trong lòng lập tức có vô số suy đoán. Tiếp theo có một tia hối hận, hắn không nên cho Chu Nhị xin mời thánh nhân cơ hội, không nên, cái này Chu Nhị, chẳng lẽ là cái ngụy trang cực sâu đại địch không thành, cái này thánh nhân khí tức, nhìn không ra một tơ một hào hư giả, chính là lấy thiên nhân đệ nhị cảnh thị lực đảo qua, cũng chỉ có thể nhìn ra chân thực, đây mới thực là thánh nhân, như vị này thánh nhân là tử đấu tiên vực đại địch, như mời đến này thánh là Chu Nhị âm mưu, thì chuyện hôm nay, cực có thể sẽ trở thành huyễn mộng giới diệt giới mầm tai họa. Lại cái này mầm tai họa, đúng là tại hắn Ninh Phàm nhiều lần dung túng dưới, mới lấy thành công. Huyễn mộng giới bên trong, có người có thể chống lại bước thứ ba thánh nhân sao? Ngày đó man hoang họa, vẻn vẹn một cái viễn cổ đại tu cấp bậc âm mực, liền suýt nữa đoàn diệt huyễn mộng giới rất nhiều mặt pháp tiên đế. Nếu là thánh nhân cấp đại địch tiến đến, thì tứ thiên cửu giới, thiên yêu giới, cổ ma uyên các loại rất nhiều giới diện chi lực liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại đi, chỉ có thể trơ mắt hủy diệt. Nếu như huyễn mộng giới thật vì vậy mà diệt, thì hắn Ninh Phàm chính là huyễn mộng giới đau đầu tội nhân, bởi vì vị này thánh nhân đại địch là tại hắn dung túng dưới đi tới. Chu Nhị, cho ta một lời giải thích. Ninh Phàm sát ý tuôn ra. Mảnh thế giới này là tử đấu tiên hoàng sáng tạo huyễn mộng giới, nơi này là vô số tử đấu tiên liệt liều mạng bảo vệ cuối cùng gia viên, nơi này càng là nhà của hắn, là hắn chí thân hảo hữu sinh hoạt địa phương. Hắn có thể tha thứ Chu Nhị trước đó miệng đắc tội, nhưng nếu là Chu Nhị có diệt giới họa tâm thì coi là chuyện khác, bởi vì ý vị này đem hắn chí thân hảo hữu đưa thân vào hiểm địa. Nếu là như vậy thì Ninh Phàm chính là dùng hết hết thảy cũng phải ở đây để Chu Nhị trả giá đắt. Ninh Phàm đã rất nhiều năm không có phóng thích qua trình độ này sát ý núi kêu biển gầm phía dưới, lại khiến cho nguyên bản có chút dương dương đắc ý Chu Nhị có hãi nhiên, có không hiểu thấu. Hắn thật vất vả thi thuật thành công, chủ tử làm sao tức giận? Hẳn là, chủ tử hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm hắn mời tới chân chính thánh nhân, hiểu lầm hắn mời thánh nhân, thật muốn hủy diệt huyễn mộng giới. Chủ tử bớt giận. Ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Đây không phải chân chính thánh nhân, chỉ là một đạo huyễn thuật. Nếu như không tin, ta để vị này thánh nhân xoay đầu lại, chủ tử xem xét liền biết tiểu nhân lời nói không ngoa. Chu Nhị một mặt giải thích, một mặt niệm động khẩu quyết điều khiển tên kia thánh nhân. Chỉ một thoáng, cái kia vốn là đứng chắp tay bệ nghệ thương thiên thánh nhân lão giả xoay người qua. Đó là cỡ nào già nua dung nhan a, nhưng mà gương mặt kia thế mà cùng Ninh Phàm dáng dấp nhất trí, hoàn toàn chính là Ninh Phàm tuổi già đằng sau bộ dáng. Ninh Phàm ánh mắt có chút cổ quái. Hắn không cho rằng chân giới sẽ có thánh nhân cùng mình dáng dấp giống như vậy. Hắn cũng không cho rằng sẽ có cái nào dáng lâm thánh nhân rảnh đến nhàm chán, huyễn hóa thành dung mạo của hắn. Chủ tử ngươi phải tin tưởng ta à, đây không phải là thật thánh nhân, đây chính là một cái xác không, lấy ra hù dọa người. Uy áp cái gì đều là thật, nhưng này uy áp đồng dạng không gây thương tổn được người, nhiều nhất chỉ có thể mang cho người ta thức hải kịch liệt đau nhức, từ đó gia tăng người bên ngoài đối với việc này tin phục lực. Chủ nhân nếu là còn không tin, có thể đến gần sờ sờ, cái này thánh nhân liền tựa như bọt biển, vừa sờ liền sẽ nát. Ninh Phàm theo lời đến gần, còn mang ba phần cảnh giác chạm đến một cái cùng hắn dung mạo nhất trí thánh nhân. Sau đó, thánh nhân cái gì? Thủy thánh chi hoàn cái gì, đầy trời uy áp cái gì, toàn diện bành một tiếng, bọt biển đồng dạng tan vỡ, lại là giả. Rõ ràng khí tức, uy áp cái gì, đều làm được cùng chân chính thánh nhân một dạng, nhưng mà lại là trong đó không vừa ý dùng khu xác, đụng một cái liền sẽ vỡ ra. Ninh Phàm tu đạo đến nay, chưa hề có giờ phút này đồng dạng im lặng qua. hắn như vậy như lâm đại địch, thậm chí liên chiến chết ở chỗ này kết cục đều nghĩ kỹ, nhưng mà Chu Nhị lại nói cho hắn biết, cái này thánh nhân đại địch là giả. Đây là huyễn thuật. Cấp bậc gì huyễn thuật? Thái huyền thượng phẩm, chân chính thánh nhân mới biết sử dụng huyễn thuật. Khó trách ngay cả ta thiên nhân thị lực đều nhìn không ra một tia hư giả, lại là thánh nhân mới có thể sử dụng thái huyền thượng phẩm huyễn thuật. Đoán chừng thuật này vừa ra, toàn bộ huyễn mộng giới đều không có mấy người có thể nhìn thấu tên kia thánh nhân khí tức hư giả đi. Thánh nhân mới có thể vận dụng huyễn thuật, ngươi là thế nào dùng đến? Ha ha, ta sử dụng cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận mà thôi. Truyền ta thuật này là chân chính thánh nhân, cái kia thánh nhân từng nói, thuật này hoàn chỉnh trạng thái dưới là có thể bằng huyễn thuật huyễn hóa ra chân chính thánh nhân trở chiến, nhưng nếu là không trọn vẹn, lại chỉ có thể huyễn hóa hắn hình, không thể được kỳ thật. Nói ngắn gọn, chính là chỉ có thể huyễn hóa cái thánh nhân đi ra hù dọa người, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không, có thể hù dọa người đã là 10 phần đáng sợ chỗ dùng được chứ, điều kiện tiên quyết là hư này giả không nên bị người bóc trần. Nếu không phải vị này thánh nhân có cùng Ninh Phàm mặt giống nhau như đúc, nếu không phải Chu Nhị trước đó nhắc nhở, Ninh Phàm tuyệt sẽ không nghĩ đến cái này thánh nhân là cái hư giả. Nói đến, vì sao ngươi sử xuất huyễn thuật, huyễn hóa ra thánh nhân cùng ta dung mạo một dạng? Không cùng lão nhân ra ngài dung mạo một dạng, thuật này liền không cách nào thành công a. Chu Nhị cười làm lành nói, có ý tứ gì? Nói ngắn gọn, bởi vì chủ tử là như hôm nay ở giữa số lượng không nhiều chấp tu, cho nên thuật này mới có thể bắt chước chủ tử hình tượng, thu hoạch được thành công. Cùng ta là chấp tu lại có gì quan hệ? Ninh Phàm nhíu mày nhìn Chu Nhị một chút. Hắn tựa hồ cũng không có tại Chu Nhị trước mặt triển lộ qua chấp đạo, nhưng Chu Nhị lại là nhận ra được. Bởi vì Chu Nhị há miệng muốn cho Ninh Phàm giải thích, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra sợ hãi không thôi chi sắc. Mồm heo đại trương lấy, lại là một chữ cũng nhà không ra. Trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Phảng phất tại bây giờ thiên địa, bây giờ đại đạo pháp tắc dưới, một khi mở miệng nói ra những cái kia kiêng kỵ, liền sẽ có đại họa lâm đầu. Hồi lâu, Chu Nhị mới chán nản mà bi ai nói. Thật xin lỗi, chủ tử, ta giảng không ra nguyên nhân. Không thể nói. Trước đó Đồ Hoàng cũng giảng thuật qua rất nhiều chân giới bí văn, nhưng này chút cũng không có xuất hiện không thể nói tình huống. Nhưng mà Chu Nhị muốn giảng thuật đồ vật, lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Như vậy xem ra, cũng không phải là sở hữu chân giới sự tình cũng không thể đàm luận. Có chút có thể đàm luận, có chút, thì một tia cũng không thể đụng vào. Thôi, không thể nói coi như xong. Thay cái vấn đề đi, ngươi chỗ huyễn hóa thánh nhân không thể là những người khác dung mạo sao? Tỷ như nói tùy tiện một người xa lạ. Lúc trước, có thể, hiện tại, không thể. Chỉ có chấp tu hình tượng, có thể đem ra triển khai phép thuật này. Chu Nhị thở dài nói. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng bởi vì Chu Nhị lời nói, sinh ra vô số suy đoán, lại không cách nào đạt được mảy may xác minh. Quá nhiều thiên địa đại bí không thể đụng vào, quá nhiều đồ vật, không thể nói. Không phải biến thành bộ dáng của ta. Là. Dạng này a, vậy liền được rồi. Chủ tử cho ta làm sơ nghỉ ngơi. Thuật này mỗi một lần sử dụng thành công, đều sẽ hình thành to lớn hao tổn. Không phải nghỉ ngơi xong toàn, không thể lại một lần nữa vận dụng. Cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể lần nữa thi thuật? 3 canh giờ a. Chu Nhị lực lượng có chút không đủ, cười khan nói. Ninh Phàm nhướng mày. Nói thật, 3 ngày. Nói thật, 3 năm. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói thật, 300 vạn năm. Sử dụng thuật này một lần, tiểu nhân cần 300 vạn năm qua khôi phục. Lần này, là lời thật. Ninh Phàm lập tức cảm thấy đau đầu. Vậy ngươi còn để cho ta ở đây chờ ngươi làm sơ nghỉ ngơi? Ngươi muốn cho ta ở chỗ này chờ ngươi 300 vạn năm? Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân là sợ nói tình hình thực tế, chủ tử biết di động giận. Nếu là đảo ngược thời gian, ngươi hao tổn có thể hay không biến mất, có thể hay không trở về trước đó thời gian điểm trạng thái toàn thịnh. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hỏi. Đúng a, còn có biện pháp này. chủ tử nhanh sử dụng bảo hạp thần thông, khiến cho thời gian đảo lưu về quá khứ. Nhỏ như vậy người liền có thể lại một lần nữa triển khai phép thuật này. Nếu như thế, bàn nhược ba la mật, thời gian lần thứ hai trở lại ban sơ thời gian điểm. Ngoại trừ Ninh Phàm, Hạp Linh có thể giữ lại đảo ngược thời gian trước ký ức. Còn lại chúng sinh đều là theo đảo ngược thời gian đã mất đi trong khoảng thời gian này ký ức. Cho nên khi Ninh Phàm lại một lần nữa xuất hiện tại lâu thuyền bên trên thời điểm, nghe được lời nói, vẫn là Đồ Hoàng trước đó một câu kia căn dặn. Ở trong mắt Đồ Hoàng, thời khắc này Ninh Phàm còn không có tiến vào Hoàng Tuyền, đang định tiến vào đâu. Kể từ đó, nơi đây thời gian điểm liền bị bảo hạp này định vị. Nếu như ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng là có thể thời gian đảo lưu, trở lại nơi đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bảo hạp này sử dụng, cũng không phải là không hạn chế. Trong vòng một ngày, chỉ có thể phục sinh 10 lần. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cái này Hoàng Tuyền chỗ sâu chết đến 10 lần. Nhớ không? Nhớ kỹ, nhưng ta đã chỉ còn 8 lần đảo ngược thời gian cơ hội. Ninh Phàm im lặng nói. Cái gì? Ngươi đã chết mất 2 lần rồi. Ân, xem như thế đi. Lần đầu tiên là Ninh Phàm tử vong trước một khắc, bị động đảo ngược thời gian. Lần thứ hai thì là người vì chủ động sử dụng bảo hạp. Tình huống có chút khác biệt, nhưng Ninh Phàm cũng không tính tại những này không quan hệ chi tiết giải thích nhiều. Đồ Hoàng lại như trước đó một dạng, hỏi hắn giống nhau vấn đề, cho hắn giống nhau khuyên bảo. Nói chuyện với nhau đằng sau, Ninh Phàm lần thứ ba nhảy vào Hoàng Tuyền Đại Hải, một đường quen thuộc đi vào Nhất U Cung cung điện bên ngoài. Tuy nói lãng phí một lần đảo ngược thời gian 10 phần đáng tiếc, nhưng lẫn nhau chờ đợi Chu Nhị kỹ năng làm lạnh 300 vạn năm, Ninh Phàm thật đúng là tình nguyện đảo lưu về quá khứ. Chu Nhị lại một lần nữa từ bảo hạp bên trong hiện ra thân hình. Lần này, hắn thi triển huyễn thuật 10 phần thuận lợi, có trước đó thành công kinh nghiệm, hắn cũng không thất bại liền huyễn hóa ra Ninh Phàm bộ dáng thánh nhân. Hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào huyễn thuật khí tức. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này huyễn thuật biến thành thánh nhân, Ninh Phàm như cũ nhìn không ra bất kỳ khí tức gì bên trên sơ hở, chỉ có thể cảm thấy thuật này thần kỳ. Ngay cả hắn bực này thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ đều nhìn không ra, giới bên trong lại có bao nhiêu người có thể khám phá việc này. Huyễn thuật này nhìn như vô dụng, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, cũng là vẫn có thể xem là một cái chấn nhiếp địch nhân thủ đoạn. Càng là tu vi cao thâm lão quái, sợ là càng e ngại thánh nhân bực này tồn tại. Ninh Phàm đều không thể khám phá huyễn thuật, trong cung điện linh trí thấp quỷ vật, liền càng thêm không cách nào khám phá. Chu Nhị thao túng huyễn thuật thánh nhân, từng bước một bước vào cung điện cửa điện, tại bước vào trong nháy mắt, hơn 700 quỷ vật giết đi ra, nhưng lại đều là tại huyễn thuật thánh nhân bước thứ 3 y á dưới, có hãi nhiên, có e ngại, như lâm đại địch, không dám phản kháng. Càng tại Chu Nhị điều khiển thánh nhân mở miệng trong nháy mắt, tất cả thủy quỷ thần sắc trì trệ, có mờ mịt. Bằng vào ta thiên hà cửu thánh đứng đầu, cửu hà thống soái thiên bồng thánh nhân chi lệnh, các ngươi nhất hà thủ tướng, lập tức điều đến nhị hà, chờ đợi thiên nhâm thánh nhân điều khiển, không được sai sót. Thiên bồng, thánh nhân, điều lệnh. Chúng thủy quỷ thần sắc mờ mịt, lấy bọn chúng cực kỳ thấp linh trí, căn bản nghe không hiểu Chu Nhị lời nói. Nhưng này điều lệnh hai chữ, lại như là khắc vào linh hồn bản năng, thúc giục bọn chúng rời đi cái trấn này trong vô số năm vứt bỏ Nhất U Cung. Cho dù là năm đó đại địch tiến đến, bọn hắn thà rằng chiến tử, cũng không có lựa chọn chạy trốn. Cho dù là bỏ mình tộc diệt, bọn hắn cũng phải hóa thành thủy quỷ, tiếp tục thủ hộ tòa này vứt bỏ cung điện. Bởi vì quân lệnh như núi, bọn hắn lúc trước chỗ phụng quân lệnh, chính là không tiếc hết thảy tử thủ đệ nhất thiên hà. Mà bây giờ, cái này quân lệnh có cải biến, bởi vì cái kia thiên hà cửu thánh đứng đầu có yêu cầu mới, thì bọn hắn liền cần hướng phía thứ hai thiên hà rời. Trước mắt hạ lệnh người, thật là thiên bồng thánh nhân sao? Không biết, không biết. Thiên bồng thánh nhân thanh âm là thật, cái này thánh nhân uy áp cũng là thật, đại khái. Mệnh lệnh cũng là thật đi. Thứ hai thiên hà ở đâu? Không biết, không biết. Vậy liền đi tìm, đi tìm. Bởi vì, quân lệnh như núi, từng cái thủy quỷ bơi ra Nhất U Cung cửa điện, bơi về phía phương xa, bơi lên, từng cái tựa như tâm nguyện chấm dứt bình thường, liên tiếp hóa thành điểm sáng, biến mất tại trong nước biển. Ninh Phàm có chút trầm mặc, nhìn xem những thủy quỷ này biến mất, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đầu tiên cảm thấy, cũng không phải là quét sạch sẽ trở ngại vui sướng, mà là không nói ra được buồn vô cớ. Những thủy quỷ này, nguyên lai là chiến tự ở chỗ này quân coi giữ a. Chết mà hóa quỷ, như cũ không quên chức trách, ngược lại là một đám để cho người ta nổi lòng tôn kính thủ tốt. Chúng thủy quỷ tản ra, Chu Nhị liền giải trừ huyễn thuật, cả người như là rút khô khí lực bình thường, một lần nữa bay vào bảo hạp nghỉ ngơi. Ninh Phàm từ dưới đất nhặt lên bảo hạp, đối với bảo hạp bên trên mặt heo thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm, nói đến, Thiên Bồng Thánh Nhân là có ý gì, quân lệnh lại là cái gì ý tứ? Ngươi mượn dùng Thánh Nhân uy áp cho những cái kia thủy quỷ ra lệnh, hẳn không phải là thuận miệng bịa đặt đi, hẳn là xác thực. A ha ha, chủ tử đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Được rồi, ngươi nếu không muốn nhiều lời, ta liền cũng không nhiều hỏi. Ngươi tiền nhiệm chủ tử muốn đồ vật, hẳn là ngay tại chỗ này trong cung điện. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần đến ngươi. Ninh Phàm đem bảo hạp thu hồi, tiếp theo lấy ra đồ hoàng mắt trái, nắm trong tay, tiến vào Nhất U cung đại điện. Đây là một chỗ vứt bỏ nhiều năm cung điện, trong điện ngoại trừ sớm đã dập tắt đèn trong, cũng không nhiều dư bài trí. Tại trong đại điện, lại có một cái giếng. Theo Ninh Phàm đi vào cung điện, đồ hoàng mắt trái bắt đầu phát ra trong suốt quang mang, những ánh sáng kia tựa như sương mù đồng dạng nhẹ nhàng, hướng phía trong điện giếng nhẹ nhàng đi qua. Ma tộc giỏi về đem khác biệt không gian điểm kết nối, thiết trí thành giếng bộ dáng, nhưng mà trước mắt giếng, hiển nhiên không phải cái gì không gian điểm kết nối, mà là có khác công dụng. Đồ hoàng muốn đồ vật, là ở đây trong giếng à? Ninh Phàm từng bước một đến gần, cúi đầu xuống, hướng trong giếng nhìn lại. Liền tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, một cỗ nóng rực đến không cách nào tưởng tượng khí tức, bỗng nhiên từ trong giếng phun trào đi ra. Cái kia cỗ sóng nhiệt cuốn tới trong nháy mắt, Ninh Phàm hình như có đoán trước, bước ra liền lui, cũng đang lùi lại bên trong mở ra diệt thần thuẫn phòng ngự. Nhưng, mặc dù có diệt thần thuẫn phòng ngự, Ninh Phàm vẫn là tại loại kia nóng rực lực lượng phía dưới, trực tiếp đốt thành cho bụi. Căn bản là không có cách chống lại. Không phải lửa, là so lửa càng thêm nóng bỏng đồ vật, là cực dương. Số lượng cực lớn đến đủ để đốt rụi cả một cái đông thiên cực dương. Từ trước, đại ti tộc ngũ đại chí tôn cấp nhân vật sẽ ở đặc biệt thời gian tiến vào nơi đây, tại trên mặt biển thu thập cực dương chi lực. Nhưng bọn hắn chỗ sưu tập cực dương, bất quá là từ trong giếng này phiêu tán ra cực ít một tia thôi, dù là như vậy, đã cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà như cùng trong giếng cực dương so sánh, bọn hắn chỗ sưu tập đến cực dương, số lượng quá ít, quá ít. Giờ phút này vừa đối mặt diệt sát Ninh Phàm cực dương, xa xa không phải cái kia tản mát số rất ít có thể sánh ngang. Thậm chí đừng nói là Ninh Phàm, chính là Mộc Tùng đạo nhân một cấp nhân vật tới đây, cũng tuyệt đối sẽ bị nơi đây cực dương vừa đối mặt miểu sát. Cái này giếng cạn, vì sao lại có nhiều như thế cực dương chi lực tồn tại? Cái này giếng cạn, chính là đồ hoàng muốn tìm đồ vật sao? Lần thứ ba đảo ngược thời gian, trở lại lâu thuyền, lọt vào tai, vẫn là đồ hoàng ân cần khuyên bảo lời nói. Kể từ đó, nơi đây thời gian điểm liền bị bảo hạp này định vị, nếu như ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng là có thể thời gian đảo lưu, trở lại nơi đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bảo hạp này sử dụng, cũng không phải là không hạn chế, trong vòng một ngày, chỉ có thể phục sinh 10 lần. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cái này hoàng tuyền chỗ sâu chết đến 10 lần. Nhớ không? Nhớ kỹ. Nhưng hôm nay đảo ngược thời gian cơ hội, đã chỉ còn 7 lần. Cái gì? Ngươi đã chết 3 lần. Nguyên bản ân cần khuyên bảo đồ hoàng, lập tức mặt mày giật mình. Lần này, ta tìm tới thứ ngươi muốn, là Nhất U cung bên trong giếng cạn đúng không? Mục đích của ngươi, là thu lấy cái kia trong giếng cực dương sao? Ta không biết cái kia giếng cạn lai lịch ra sao, nhưng có thể minh xác nói cho ngươi, việc này, tuyệt đối không thể đi. Ninh Phàm nghiêm mặt nói, cực dương là đồ tốt, là chuẩn thánh mở mắt trọng yếu vật liệu, nhưng cũng phải có mệnh thu lấy mới được. Dựa theo cái kia giếng cạn trước đó bộc phát cực dương uy lực đến xem, đừng nói là hắn hôm nay, chính là hắn pháp lực tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chỉ cần bị cái kia giếng cạn công kích một lần, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. coi như có thể đảo ngược thời gian 7 lần, 70 lần, 700 lần, Ninh Phàm cũng không cho rằng mình có cái kia bản lĩnh, thu lấy giếng cạn bên trong kinh khủng cực dương. Đây không phải huyễn mộng giới tu sĩ có thể làm được sự tình. Chính như Bắc Thiên Tiên giới không người có thể làm động đậy luân hồi cự trung, cầm không được, chính là cầm không được. Không phải tu vi không đủ, mà là cấp độ chưa đủ. Cái kia giếng cạn công kích uy năng, tuyệt đối đã đạt đến bước thứ ba. Nếu như đồ hoàng mục tiêu, thật là thu lấy trong giếng cực dương, thì Ninh Phàm coi như lại nguyện ý giúp trở đồ hoàng, cũng chỉ có thể nói với đồ hoàng một tiếng xin lỗi. Không phải hắn không nguyện ý trợ giúp, mà là thật làm không được. Không phải thánh nhân, sợ này giếng hẳn phải chết. Đây là Ninh Phàm lấy một lần tử vong đại giới, đạt được đáp án. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1051, nhân sinh ba thế, trăm tám phiền não. Ai có thể nói cho lão thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả Tử Lôi đạo quân bực này đại nhân vật, đều đến dưỡng đạo sơn hỏi tội? Phi Phượng Tiên Vương lòng nóng như lửa đốt, cái nào lo lắng thân thể suy yếu, lập tức liền muốn đứng dậy, đi ra xem một chút phía ngoài tình huống. Mấy tên thị nữ không ngăn trở được, đành phải đỡ lấy Phi Phượng Tiên Vương, đi ra cửa phòng. Không chỉ là Phi Phượng Tiên Vương, giờ này khắc này, toàn bộ chân lôi tộc 40 vạn tộc nhân, đều bởi vì Tử Lôi đạo quân đến, loạn thành hỗn loạn. Dù sao tại chân lôi giới, tiên đế cường giả chính là tồn tại trí cao vô thượng. Tùy tiện cái nào tiên đế đều có nghiền ép chân lôi tộc thực lực, không thể không thận, không thể không sợ. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Kim Lôi, Mộc Lôi hai vị tiên vương thật nhìn thấy Tử Lôi đạo quân đến, vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá vừa nhìn thấy Ninh Phàm chấn định tự nhiên thần sắc, hai người lại cảm thấy nội tâm nhất định. Người này nếu cố ý dẫn Tử Lôi đạo quân đến đây, tự nhiên có biện pháp đối phó người này. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Hai người nghĩ như thế nói. Tử Lôi đạo quân chắp tay đứng ở dưỡng đạo sơn trên không, mí mắt đều chẳng muốn mở ra, thần sắc kiêu căng vô cùng. Chỉ là chân lôi tộc, hắn không chút nào để vào trong mắt. Nếu không có người bị thương Tuyết Sơn Tam Tôn, đánh mặt của hắn, hắn thậm chí khinh thường tại bước vào mảnh này linh khí cằn cỗi tuyết vực. Đây là một cái thành danh đã lâu lục kiếp đại đế. Cùng phần lớn phong tộc lôi tu giống nhau, thân thể của hắn hoàn toàn do tinh thuần lôi lực cấu thành, yêu dị dị thường. Ở tại thể nội, càng có không kém cổ yêu khí tức tràn ra, cấp độ kia cổ yêu khí tức, đã đạt tới tổ huyết cấp bậc cổ yêu cấp độ, rất có vài phần lăng lệ. Lão Phu nói lại lần nữa xem, bị thương Tuyết Sơn Tam Tôn cuồng đồ, cho Lão Phu cút ra đây. Theo Tử Lôi đạo quân gầm lên giận dữ, ở tại phía sau, một vệt chớp tím ngưng tụ to lớn linh luân bỗng nhiên huyễn hóa ra đến, thình lình đúng là nó cổ yêu linh luân. Tiếng hô của hắn quanh quẩn thiên địa, mỗi lần đáng một lần, liền sẽ có một bộ phận chân lôi tộc nhân bị chấn động đến kêu rên ho ra máu, mạnh như Phi Phượng các loại chân lôi tộc tiên vương, đều ẩn ẩn không chịu nổi người này uy áp. Người này lại là tổ huyết cổ yêu, ta mới vừa vào giới này chém giết cái kia hai tên lôi yêu. Mặc dù cũng người mang một tia cổ yêu huyết mạch, nhưng này huyết mạch lại cực yếu. Người này thì lại khác, hắn cổ yêu huyết mạch 10 phần thuần khiết, hiển nhiên đã tập có sở thành, lại mà ngay cả linh luân đều ngưng tụ ra. Mặt pháp thời đại, tứ thiên bên trong, yêu tộc bởi vì một ít biến cố đã mất đi yêu linh lực, đã rất khó sinh ra cổ yêu, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra chút bắt chước cổ yêu mà tu ngụy cổ yêu. Hết lần này tới lần khác cái này chân lôi giới ngăn cách, khiến cho nơi đây yêu tu cũng không mất đi yêu linh lực, vẫn như cũ có thể sinh ra cổ yêu. Ninh Phàm ánh mắt có chút lóe lên, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại trời cao phía trên, phẩy tay áo một cái, lại quỷ dị tiêu tán Tử Lôi đạo quân thiên địa vừa hô. Tuyết trắng bay tán loạn bên trong, Ninh Phàm cùng Tử Lôi đạo quân cách không rằng câu gặp Ninh Phàm rốt cục hiện thân, lại thế mà tùy tiện liền phá hắn yêu giống. Tử Lôi đạo quân sắc mặt hơi có chút khó coi. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Ninh Phàm 10 phần lạ mặt. Hắn vốn cho rằng khi dễ Tuyết Sơn Tam Tôn người là chân lôi giới cái nào đó thành danh đã lâu tiên vương, nhưng nhìn tựa hồ không phải. Trên người người này không có phong thiên lôi yêu khí tức, hắn không phải ta phong tộc thành viên, điểm ấy có thể khẳng định. Kẻ này hoặc là xuất thân từ trung đẳng tộc đàn, hoặc là chính là một cái hạ đẳng chân lôi tộc. tóm lại lai lịch sẽ không quá lớn, điểm này không có gì đáng lo lắng.